Mùa xuân chưa sang, mùa đông chưa qua, và vầng trăng kia còn chưa chiếu sáng trong đêm dịu hiền. Và mùa thu sang làm rơi lá vàng, dòng thời gian trôi không chờ tìm đến phương nam bay về. Tình là men say, tình là chua cay, mà người đâu hay lòng anh đã quá vẫn vương em rồi. Bài ca chào em vang lên lời thiết tha rằng yêu em, anh mong chờ có em đã bao tháng ngày. Vang lên lời thiết tha rằng nhớ thương, hãy lắng nghe ước mơ đi. Thời gian êm trôi, giờ mình chung đôi, mật ngọt trên môi, tình yêu vương mắt là hoa vui cười. Đời thật vui tươi, buồn đau quá rồi. Tình yêu em trao, tình nồng e ấp. Mặt trời chưa lên, nguyện thề chưa phai, ngày vui chưa qua, tình em mang đến anh chưa đáp đền. Và người yêu ơi, dù xa vẫn gần, tràn đầy tim anh ngàn lời âu yếm, anh xin hằng mong. Vang lên lời thiết tha rằng yêu em, anh mong chờ có em đã bao tháng ngày. Vang lên lời thiết tha rằng nhớ thương, hãy lắng nghe ước mơ để yêu thương từ trong đây. Vang lên lời thiết tha rằng yêu em, anh mong chờ có em đã bao tháng ngày. Vang lên lời.